vua diễn xuất trong giới giải trí. Chương 90, tính kế thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Công Tây Kiều xuất hiện, Cố Nam dự cảm được có chuyện không hay xảy ra rồi. Bởi vì nếu anh ta là Công Tây Kiều, đối mặt với người từng tính kế sau lưng mình, anh ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Lúc trước khi anh ta ở nước ngoài, từng nghe người đại diện nói ở trong nước có một nghệ sĩ được Tịch Khanh coi trọng. Lúc ấy anh ta có khinh thường, thậm chí còn có cảm giác ghét bỏ khó tả. Sau này về nước gặp được người thật rồi, cảm giác ghét bỏ biến mất, thay vào đó là bắt đầu tò mò về người này. Anh ta muốn biết người này rốt cuộc có năng lực gì mà có thể khiến cho Tịch Khanh, một người gần như là chẳng có cảm xúc, lại có thể trở thành anh em với người này. Buổi công chiếu quốc nghiệp là lần đầu tiên anh ta biết được diễn xuất của Công Tây Kiều. Diễn xuất tinh tế của đối phương khiến anh ta vừa bội phục vừa cảnh giác. Bội phục vì thực lực của đối phương, cảnh giác vì lo ngại tương lai đối phương sẽ mang đến uy hát Yota ép cho mình. Thậm chí trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh ta cũng đã từng nghĩ đến, có khi nào đây là tự tay anh ta tự chặn con đường phát triển của mình không? Anh ta nhớ đến việc mình lợi dụng Chu Hoài Sinh, Lương Vũ Mạnh, thậm chí là Trịnh Lỗi. Anh ta lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, có địa vị, có nhân khí, cũng có thủ đoạn, muốn hack một người mới vào giới quả thật là rất dễ. Vào đêm trước khi Cố Nam định ra tay, anh ta đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn tìm kiếm mấy tác phẩm của Công Tây Kiều để xem thử. Anh ta xem suốt cả một đêm, xem cho đến bình minh, sau đó lại hủy bỏ đi kế hoạch hack Công Tây Kiều đến mức nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch kia. Ngay cả bản thân của anh ta cũng không ngờ đến việc mình lại có thể bỏ cả đêm để xem tác phẩm của người khác. Thậm chí còn sinh ra sự tán thưởng, cảm thấy rất tiếc nếu một diễn viên có năng lực bị hủy hoại như vậy. Có lẽ lương tâm của anh ta cũng chưa hoàn toàn mất hết. Cũng có lẽ là do hôm đó anh ta thức cả đêm nên đầu óc không được sáng suốt. Rồi lại vô tình nhìn thấy Công Tây Kiều từ nam chính xuất sắc nhất giải Vạn Hoa bây giờ phát triển thành một trong những người được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất của Kim Diệp. Chuyện sao tác với Công Tây Kiều thật ra không phải là ý của anh ta, mà là do đoàn đội bày ra. Sau khi kế hoạch được bắt đầu anh ta mới biết chuyện. Lúc đó muốn xoay chuyển cũng đã không kịp nữa rồi. Kể từ khi nhận được giải ảnh đế của Vạn Hoa, anh ta đã chẳng còn gặp phải tình huống bị người khác hung hăng chà đạp như vậy. Công Tây Kiều là ảnh đế của Kim Diệp. Lúc trước đoàn đội của anh ta sao tác như vậy, bây giờ khác gì bị chế nhạo. Sau đó anh ta mới điều tra được ra, kế hoạch này được đối thủ Lương Vũ Mạnh và công ty chi trả tiền để hại anh ta. Dù sao thì đến cuối cùng, Công Tây Kiều có đoạt giải hay không, thì lúc đó Kiều fan và fan của anh ta cũng đã trở mặt với nhau. Tuy nhân khí anh ta cao, nhưng sau lưng Công Tây Kiều vẫn còn có Tịch Gia. Hai người bọn họ càng đấu đá nhau đến đầu rơi máu chảy. Lương Vũ Mạnh trốn ở phía sau lại càng ngư ông đắc lợi. Lương Vũ Mạnh đầu óc ngu xuẩn như thế, lâu lâu mới thông minh được một lần, hãm hại anh ta đến thê thảm. Nhưng lúc này nếu anh ta đổ chuyện lên đầu Lương Vũ Mạnh, ai mà tin được, hoặc cho là có người tin, nhưng ai thèm quan tâm. Người khác sẽ nói xấu sau lưng anh ta rằng dám chơi nhưng không dám chịu. Cho nên hôm nay trước mặt Tịch Khanh, anh ta chỉ có thể cố gắng ngậm đắng nuốt cay, chờ đến khi đối phương không còn giận nữa mới nhắc đến chuyện mình bị hãm hại. Không thể để đối phương thấy anh ta không dám chịu trách nhiệm mà còn đẩy trách nhiệm cho người khác được. Sau khi Công Tây Kiều đến, không khí trong phòng thoải mái hơn rất nhiều. Cố Nam xoa trán, kiềm chế lại cảm giác chóng mặt, áy náy cười nói với Công Tây Kiều. Chuyện lúc trước là do tôi sơ suất, không ngờ có người trong đoàn đội lại bị người khác mua chuộc. nên mới tuyên truyền sai lệch, còn liên lụy đến cậu. Công Tây Kiều là người thông minh, Cố Nam nhắc đến chuyện này, lúc này anh đã đoán được ngay chuyện lúc trước có chút kỳ lạ. Ngẫm lại cũng đúng, thủ đoạn lúc trước không được thông minh lắm, ít điều gì thì Cố Nam cũng là siêu sao. Đáng lẽ anh ta không đến mức phải dùng loại thủ đoạn này để củng cố nhân khí mới đúng. Huống chi lúc đó quan hệ giữa Hoàn Tinh và Sâm Hòa cũng khá ổn. Nếu Cố Nam thật sự muốn sao tác thì có thể bàn bạc với Sâm Hòa. Nghĩ ra một phương án có lợi cho đôi bên, chứ không phải L. Ổ Mãng đăng bài so sánh trước khi công bố kết quả của giải Kim Diệp. So sánh Cố Ảnh Đế mạnh hơn nhiều so với Công Tây Kiều. Đây không phải là tự nhiên kết thù sao? Không biết người có thể nghĩ ra cách làm tốt đến như vậy là ai nhỉ? Công Tây Kiều mỉm cười buông đũa, không nhanh không chậm mà lau miệng. Một mũi tên trúng hai con nhạn, cũng thông minh đó, không thì sao có thể làm ảnh đế được. Cố Nam thở dài, nghe nói Lương Vũ Mạnh và cậu có quan hệ tốt, không ngờ cậu ta lại dùng thủ đoạn như vậy. Nói ít hiểu nhiều, người khác có lẽ không biết, nhưng với địa vị của Cố Nam trong giới, làm sao không biết được ân oán của Lương Vũ Mạnh và Công Tây Kiều. Công Tây Kiều cũng không vạch trần tâm tư của Cố Nam. Anh nói, từ lần Lương Ca bị thương nằm viện, hành động càng ngày càng khiến người ta không đoán trước được. Cũng khó trách việc Lương Vũ Mi Anh muốn đối phó với Cố Nam. Cố Nam chính là ngọn núi lớn trên đầu Lương Vũ Mạnh. Chỉ cần Cố Nam còn đó, Lương Vũ Mạnh vĩnh viễn đừng mơ đến chuyện làm nhất ca. Cũng không hẳn là vì mỗi việc đó. Cố Nam cười khổ, là lỗi của tôi, làm liên lụy đến Kiều Thiếu rồi. Anh cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Công Tây Kiều nâng tay lên nhìn đồng hồ. Cơm no rượu đủ rồi. Hiểu lầm cũng đã được cởi bỏ. Hay là mọi người cũng nên về nghỉ ngơi sớm một chút nhỉ? Đúng đúng đúng. Bọn tôi không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi. Sếp Hoàng nhìn ra được. Chuyện này từ đầu đến cuối Tịch Khanh toàn bộ giao cho Công Tây Kiều. Cho nên lúc đối mặt với Công Tây Kiều, ông ta cũng vô cùng khách sáo. Trợ lý Cẩu từ đầu đến cuối không lên tiếng tí nào, đang yên lặng cúi đầu lau miệng. Không phải nên nói là ba vị sao? Trợ lý cũng có tôn nghiêm mà. Đoàn người ra khỏi Bách Vị Hiên. Đám người Sếp Hoàng và Cố Nam lại đích thân tiễn Công Tây Kiều và Tịch Khanh lên xe. Chờ đến khi hai người ngồi xe đi rồi, Sếp Hoàng mới cảm khái nói, tình cảm của hai người này tốt quá, ngồi cùng xe luôn. Cố Nam nhìn theo ánh nhìn Sếp Hoài, trong lòng có một loại cảm giác không rõ ràng mà ngay cả anh ta cũng không biết là cảm giác gì. Loại cảm giác này không biết đến từ đâu. Cảm giác này giống như lúc nhỏ nhìn thấy một món đồ chơi mới lạ trong cửa hàng. Nhịn không được mà nhìn thêm vài cái. Kết quả ngày hôm sau đến, món đồ chơi ấy đã không còn. May mắn là Kiều Thiếu thấu tình đạt lý. Nếu không thì chuyện này cũng không dễ giải quyết. Tiễn chú nhỏ Tiết lên xe xong, Sếp Hoàng mới thở phào một hơi. Có Tịch gia chủ ở đây, Kiều Thiếu này cũng không dám đắc tội. Việc đáng sợ hơn là, với xu thế phát triển hiện tại của Công Tây Kiều, không lâu sau, cho dù là không có Tịch Khanh giúp đỡ, anh cũng sẽ trở thành siêu sao số 1 số 2 trong giới. Lúc đó ngay cả Cố Nam cũng không phải là đối thủ của anh. Vận cứt chó gì mà Hướng Hoành có thể ký được nghệ sĩ tài như vậy. Lương Vũ Mạnh cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Nhắc tới Lương Vũ Mạnh, ngữ khí của Sếp Hoàng lạnh đi vài phần. Cậu ta và Tôn Tĩnh Tuyết làm ầm ĩ, khiến Tôn Tĩnh Tuyết đã cực kỳ bất mãn với cậu ta rồi. Trong giới cũng gần như là phong sát cậu ta một nửa. Hôm nay cậu làm sáng tỏ với Kiều Thiếu như thế, vậy chúng ta cũng phải thể hiện rõ lập trường rồi. Cố Nam gật gật đầu. Tôi biết Lương Vũ Mạnh đã flop đến mức bị người ta đuổi mắng rồi, vậy mà còn nghĩ đến chuyện tính kế người khác. Nếu không trả thù lại, người ta sẽ nghĩ Cố Nam anh ta là người dễ bị bắt nạt mất. Dính phải rớp lớn như thế, anh ta sao có thể không đòi lại được. Hai ngày sau, các hãng tin lớn đưa tin Cố Nam sẽ diễn vai khách mời trong Mộng Hồi Lang. Tất cả mọi người ai cũng biết Mộng Hồi Lang là bộ phim kinh dị công Tây Kiều đầu tư và diễn chính. Hơn nữa còn có rất nhiều bạn bè trong giới tham diễn. Cố Ảnh Đế diễn vai khách mời, chứng tỏ quan hệ của hai người rất tốt. Kiều fan và nam fan thấy tin tức này, cho dù không vừa mắt lẫn nhau, nhưng cũng không tiếp tục xé nhau nữa. Cả hai bên đều thầm đắc ý. Hóa ra nam thần nhà mình và người kia là bạn tốt. Tin tức công Tây Kiều và Cố Nam hóa ra là bạn tốt được truyền ra chưa đến hai ngày. Trên diễn đàn nào đó còn có người lập topic. Topic này có tên là chuyện chưa biết về vị ảnh đế. Cách chương.